Thanh xuân nở hoa, chương 82, Dương Mai Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc, Minh Hiểu Khê nhẹ nhàng gõ cửa. Hai người ở trong phòng bệnh bị tiếng gõ cửa thu hút chú ý, lập tức dừng khóc đưa mắt nhìn nhau. Người phụ nữ trung niên với lấy một chiếc khăn ướt, lau mặt qua loa mấy cái rồi đi đến mở cửa. Chào cô ạ, chúng cháu đến thăm bạn Mai Hòa. Các cháu là bạn học của con bé sao? Vào đi, Mai Hòa. Có bạn con đến thăm này. Người phụ nữ gọi con gái một tiếng. Dương Mai Hòa đã rửa mặt xong. Đang ngồi ở đó, nghe mẹ mình nói có bạn mình đến thăm thì cô không khỏi ngạc nhiên. Bạn bè của cô cũng chỉ có mấy người. Mà nếu bọn họ đến thăm cũng sẽ nói trước với cô một tiếng. Còn chưa để Dương Mai Hòa suy nghĩ xong, hai người Minh Hiểu Khê đã tiến vào. Dương Mai Hòa ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng nhợt nhạt, tiều tụy không có sinh khí, chỉ duy nhất có ánh mắt đen láy rõ ràng kia của cô là linh động, có mấy phần sinh cơ. Cô ấy mặc một bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện, cái đầu trơn bóng không có tóc, có lẽ do hóa trị đã dụng hết thảy. Minh Hiểu Khê nhìn cô gái, trong lòng dâng lên sự thương tiếc, cô ấy còn quá trẻ. Các cậu tìm tôi sao? Dương Mai Hòa cất tiếng hỏi. Cô ấy có thể xác định hai người bạn đến thăm mình này cô ấy không hề quen biết. Minh Hiểu Khê gật đầu, tay đặt một giỏ trái cây tươi mọng nước lên trên tủ đồ bệnh nhân. Đúng vậy, chúng tôi đến thăm bạn. Mẹ của Dương Mai Hòa đúng lúc này cũng nhận được điện thoại của ai đó. Bà ấy đi ra ngoài nghe điện thoại. Minh Hiểu Khê tranh thủ thời gian, nói với Dương Mai Hòa. Chúng tôi đến thăm bạn, cũng là để hỏi bạn một số vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu. Dương Mai Hòa cũng đã đoán ra mấy phần. Cô ấy cảnh giác nhìn hai bọn họ. Các người, Minh Hiểu Khê vội xua tay. Cậu đừng có hiểu lầm. Mình là thấy chuyện bất bình muốn ra tay tương trợ mà thôi. Nói xong cô cũng đơn giản kể lại chuyện mình nghe lén được. Đến chuyện mình bị Nguyễn Văn Cừ cùng Hoàng Bình hãm hại. Kể xong cô khẽ xấu hổ cười một chút, thật thà nói, ra tay tương trợ cậu 4 thì mình muốn trả tư thù là 6. Nhưng không phải vẫn có câu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hay sao? Cậu có thể hoàn toàn yên tâm về bọn tớ. Đoàn Trường Sinh cạn lời với độ nói chuyện không thể chân thật hơn của cô gái. Chỉ là sự chân thật này mang lại hiệu quả cũng không tệ. Thì ra cậu chính là người đã cho mấy kẻ kia đẹp mặt. Cậu cũng biết chuyện hả? Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn Dương Mai Hòa. Dương Mai Hòa bị biểu tình của cô chọc cười. Nằm ở đây rất buồn chán. Thời gian cũng trôi qua rất chậm. Tôi rảnh rỗi đều là lướt mạng. Chuyện của cậu ở trên fanpage chính thức của trường là tin hot đó. Minh Hiểu Khê ngượng ngùng sờ sờ mũi. Cái gì vậy chứ? Dương Mai Hòa vừa gặp đã rất có thiện cảm với Minh Hiểu Khê. Sau đó cô ấy nhanh chóng tin tưởng hai người, đơn giản kể lại câu chuyện của mình. Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh ở một bên nghiêm túc mà lắng nghe. Dự án kia là một dự án nghiên cứu về ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong y học. Nếu thành công nó có thể cứu sống rất nhiều người. Ba chúng tôi ban đầu lập ra kế hoạch đều vô cùng đồng thuận. Nghĩ và viết trên giấy thì rất dễ. Nhưng đến khi bắt tay vào nghiên cứu lại vô cùng phức tạp, khó khăn, nghiên cứu một năm vẫn luôn không có kết quả gì. Hai người họ nản lòng từ bỏ, một mình tôi ôm hy vọng tự mình làm. Cuối cùng trăm cay ngàn đắng có quả ngọt thì cô ta quay lại. Nói đến đây cô ấy không khỏi nở nụ cười tự giễu, chế nhạo và cả khinh thường. Cô ta nói đây là nghiên cứu đầu tiên cô ta làm, nên vô cùng luyến tiếc. Cô ta cùng bố mẹ mình đến tìm mẹ của tôi, dùng mọi cách, lôi kéo, lợi dụng sự khó khăn của gia đình tôi, ra một cái giá muốn mua lại nghiên cứu kia. Nhân lúc tôi phải trị xạ, bọn họ dùng tính mạng của tôi để uy hiếp mẹ tôi. Ép bà tìm toàn bộ tài liệu của tôi, đưa cho bọn họ, ánh mắt nhìn ra xa xăm, nước mắt lăn dài, khóe môi châm chọc cười còn khó coi hơn khóc. Nhưng lúc trước khi tôi nghiên cứu, đã giấu đi một số thứ quan trọng nhất. Mẹ tôi không biết, Bọn chúng không tìm được lên đăng ép mẹ của tôi. Thấy tôi phản ứng căng thẳng, bọn chúng lại dùng tiền muốn mua chuộc mẹ của tôi. Để bà thuyết phục tôi. Mẹ tôi cái gì cũng không biết. Bà ấy chỉ quan tâm đến việc nếu tôi đồng ý thì sẽ có tiền tiếp tục điều trị mà thôi. Dương Mai Hòa khóc nấc lên. Trong tiếng khóc là sự bất lực. Nhà tôi mẹ quá con côi. Không quyền không thế. Cũng sắp bị bọn họ ép đến đường cùng rồi. Minh Hiểu Khê nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi cô ấy. Đoàn Trường Sinh đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Một lúc sau Dương Mai Hòa mới ổn định lại được tâm trạng. Minh Hiểu Khê đơn giản nói một chút ý định của mình. Bọn cô muốn Dương Mai Hòa khởi kiện. Đoàn Trường Sinh khẳng định vấn đề luật sư và chi phí khởi kiện anh sẽ lo hết. Dương Mai Hòa mím chặt môi. Gật đầu. Được. Bọn họ nói chuyện xong. Cũng là lúc mẹ của Dương Mai Hòa cũng quay trở lại. Nhìn người phụ nữ tiều tụy. Hai mắt sưng húp. Đỏ hoe. Bà ấy có lẽ đã khóc rất nhiều. Minh Hiểu Khê nói chuyện. An ủi bà ấy một chút. Sau đó mới rời đi. Liên tiếp một tuần sau. Minh Hiểu Khê cùng Đoàn Trường Sinh bận rộn trước sau, cuối cùng ngày ra tòa cũng đến. Sự kiện lần này rất được quan tâm. Bởi vì trước đó Đoàn Trường Sinh đã âm thầm truyền tin tức ra bên ngoài cho báo giới. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của Cục Sở hữu Trí tuệ. Tổ chức Nhân tài Thế giới cũng đặc biệt quan tâm yêu cầu làm rõ. Dương Mai Hòa được Minh Hiểu Khê đẩy xe lăn đi vào trong tòa án. Ở cửa bọn họ gặp Nguyễn Mỹ Nhân. Cô ta vừa nhìn thấy Dương Mai Hòa liền mỉa mai. Một con nhỏ quê mùa. Có mẹ sinh không có cha dạy như mày mà cũng lắm trò thật. Cô ta cười vuốt tóc. Môi đỏ mọng chu ra. Mày cứ chờ đó đi. Cho dù mày có lắm trò thế nào thì hôm nay tao cũng quyết giúp mày trước khi xuống mộ có một danh hiệu bảng đen ghi danh tội vu khống mà mang theo. Dương Mai Hòa sắc mặt tái nhợt. Môi mỏng yếu ớt lên tiếng. Tôi không vu khống cho cậu. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho chính mình mà thôi. Nguyễn Mỹ Nhân nghiêng người. Ghé sát tai Dương Mai Hòa. Nói. Tao nói mày vu khống tao. Thì chính là mày vu khống tao. Một con ma bệnh sắp chết như mày. Tao còn sợ mày cắn hay sao? Cậu. Khụ khụ. Dương Mai Hòa bị kích thích đến ho lên sù sụ. Minh Hiểu Khê nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cô ấy. Ánh mắt sắc lẹm liếc Nguyễn Mỹ Nhân kia một cái. Nguyễn Mỹ Nhân chỉ cảm thấy sống lưng có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc. Khẽ dùng mình một cái. Trên hai cánh tay nổi lên một tầng da gà. Chúng ta đi. Minh Hiểu Khê chờ Dương Mai Hòa ngừng ho. Cảm xúc ổn định mới tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước. Đoàn Trường Sinh cùng với luật sư đã đợi họ ở trong phòng xử án. Trên phiên tòa. Luật sư bên phía Nguyễn Mỹ Nhân liên tiếp đưa ra các chứng cứ chứng minh đề tài nghiên cứu là do Nguyễn Mỹ Nhân tiến hành. Mỗi một chứng cứ được đưa lên, Dương Mai Hòa đều trợn to hai mắt. Kích động đến ho cả ra máu. Minh Hiểu Khê vẫn luôn ở bên cạnh trấn an cô ấy. Cậu đừng quá kích động. Bình tĩnh một chút, bảo trọng sức khỏe. Dương Mai Hòa ôm ngực, cố gắng tự điều chỉnh hơi thở. Sắc mặt tái nhợt. Yếu ớt vô cùng, bọn họ thế mà còn tìm được cả những thứ đó. Thật không ngờ, còn tiếp, cách chương.